Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 942, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 42, Hạ Quý Thần cơ hồ không chần chờ chút nào. Liền lên tiếng một cái tốt chữ. Hắn buông ra Quý Ức. Cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cắt đứt sau, hắn trở lại mép giường. Nhìn Quý Ức nghẹo đầu, giống như là đang suy nghĩ gì. Hắn giúp Quý Ức đắp đắp chăn, vừa mới chuẩn bị ngồi ở mép giường. Hỏi nàng đang suy nghĩ gì. Quý Ức liền nháy con mắt, nhìn lấy Hạ Quý Thần lên tiếng. Hạ Quý Thần, ta cho bảo bảo lấy một rất êm tai nhũ danh. Từ Quý Đậu, người cảm thấy như thế nào? Hạ Quý Thần thật muốn trở về Quý Ức một câu, chưa ra hình dáng gì. Có thể tưởng tượng đến tình huống nàng bây giờ, hắn vẫn là lựa chọn yên lặng. Quý Ức không có đọc hiểu Hạ Quý Thần yên lặng ý sau lưng, chỉ coi hắn là ngầm cho phép. Tặng Bảo tự vẫn còn tiếp tục lải nhải không ngừng. Hạ Quý Thần, Quý Ức, Tư Quý Đậu, hắc hắc, đều có quý chữ. Cái này tên tắt thật là càng nghĩ càng được a. Hạ Quý Thần, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta cực kỳ tốt? Hi hi hi. Tư Quý Đậu, người ước chừng phải tranh điểm khí nha. Mẹ nhưng là rất muốn thấy được ngươi, 20 năm sau. Gần đây bên trên Weibo có một cái đại V đột nhiên bạo hòa. Thật ra thì cái này đại V ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã rất phát hòa. Chỉ là năm nay gấp đến tột cùng nhất. Ngắn ngủn một tuần fan sinh trưởng mấy chục triệu. Đại V Weibo tên gọi, ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu. Ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu, mở Weibo thời gian là 5 năm trước mùa hè. Nàng cũng không phải là mỗi ngày đều đổi mới Weibo, nhưng chỉ cần đổi mới Weibo nội dung thì nhất định là có liên quan cha mẹ của nàng thường ngày. Tô Hạ là một người phóng viên, nàng là theo một người bạn trong miệng biết cái này đại V số. Ngay hôm đó công tác của nàng cũng không bận rộn. Buổi chiều 5 giờ phỏng vấn xong một cái đang ăn khách nữ minh tinh sau, liền trực tiếp tan việc trở về nhà, ăn qua bữa ăn tối. Thời gian còn sớm, nàng không có cái gì buồn ngủ. Nhớ tới ban ngày bằng hữu đối với chính mình nhắc tới cái đó đỏ qua nửa bầu trời đại V hào. Sau đó liền lấy iPad, đăng nhập Weibo, truyền vào ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu. Đập vào mắt nhìn thấy điều thứ nhất Weibo là ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu 3 ngày trước phát. Điểm đáng khen đã vượt ngàn vạn. Trả lời phá 2 triệu. Weibo chỉ có văn tự nội dung, không có phân phối bên trong ảnh. Hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, Hạ tiên sinh thấy WeChat thối lui ra, sau đó điền mật mã vào. Kết quả làm sao đăng đều không lên được. Hắn nhíu lên mi tâm, buồn bực lên tiếng, kỳ quái, làm sao WeChat đăng nhập một mực nhắc nhở mật mã sai lầm. Ngồi đối diện hắn, chính húp cháo Quý tiểu thư, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm trở về. Tối hôm qua, ta đem ngươi cây số cho ngươi đổi rồi. Hạ tiên sinh, mật mã là bao nhiêu? Ta có chuyện công việc muốn liên lạc với người. Quý tiểu thư, SJVNITJCJJDNDXJJ. Viết kép, Hạ tiên sinh một bên đưa mật mã, một bên hỏi, dài như vậy rườm rà mật mã, ngươi là thế nào nhớ được? Quý tiểu thư một mặt bình tĩnh nói, chính là Hạ XX. Hạ tiên sinh tên, ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn ta liền cắt bỏ ngươi tiểu dây dây. Một ngày tốt đẹp vô cùng, đều là theo ăn thức ăn cho chó bắt đầu. Tô Hạ vốn là ôm lấy cái này đại V tại sao như vậy hòa. Tâm tính tới tùy tiện nhìn nàng một cái Weibo. Không nghĩ tới điều thứ nhất Weibo. Liền chọc cho nàng phốc suy cười phun ra âm thanh. Đem mới vừa uống được trong miệng cà phê, phun iPad một màn hình. Nàng vội vàng để cà phê xuống ly. Rút khăn giấy, lau sạch màn hình. Tiếp theo sau đó nhìn xuống nổi lên ăn thức ăn cho chó lớn lên Tư Quý Đậu Weibo. Quý tiểu thư hôm nay gặp phải một chút không vui sự tình. Sau khi trở lại một mực đều rất buồn buồn không vui. Hạ tiên sinh ôm lấy nàng nói. Người muốn khóc sẽ khóc đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,